Chương 558, hoàn toàn khép lại. Một đạo hắc viêm xuất hiện, chính xác đánh vào cả cụ rủ vật thể trên người, cái này phút chốc, theo ủ trì hạ sẽ tạ tập kích. Cả cụ rủ thủ hạ lập tức bị đốt đứng lên, cả cụ rủ trước mắt một sáng, một tay lấy hỉ đạn đầu ném ra ngoài. Uchiha Saitama trong lòng kinh hãi, dư quang chứng kiến cả cụ dù một màn này thời điểm, nhanh chóng dùng nhận thuật đi ngăn cản. Nhưng là hỉ đạn đầu phi quá nhanh, chỉ chớp mắt từ Uchiha Saitama trước mặt lướt qua đi, hướng phía hỉ đạn thân thể bay qua. Á hỉ đạn đầu không ngừng ở giữa không trung tê ơ. Uchiha Saitama lộ ra một bộ không cam lòng dáng vẻ, hừ lạnh đứng lên. Dĩ nhiên dùng của ta một cái mạng đổi cho ngươi một cái mạng, cái này cái cọc buôn bán hiển nhiên là thua thiệt. Cả cụ dù lộ ra có vẻ tức giận. Khi đạn đầu rơi xuống thân thể mình sau đó, chỉ thấy dưới chân thổ nhưỡng bên trong dây nhỏ xuất hiện, không ngừng đem hỉ đạn đầu cho cố định trụ. Ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Khi đạn lần nữa sống lại sau đó, cầm lấy bên người vũ khí, có vẻ cực kỳ có tinh thần. Bây giờ ở hỉ đạn xem ra, hắn sinh mệnh lần nữa cho nở dê sinh, là sẽ không bỏ qua Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama. Hỉ đạn giống giận, nói rằng, lần này ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uchiha Saitama như mày, mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới, cả cụ rủ sẽ dùng như vậy thủ đoạn. Cả cụ rủ, còn ngươi được làm đấy. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, cả cụ rủ dĩ nhiên từ trước mặt hắn lướt qua hỉ đạn đầu, để hỉ đạn đầu lần nữa trở lại trên người mình. Cái này phút chốc, theo hỉ đạn đầu trở lại thân thể mình bên trên. Uchiha Saitama lánh hít hơi. Ngươi tới đưa ta tính mệnh miễn là không để cho ta thêm phiền phức thì tốt rồi. Cả cụ dù không phải khách khí nói. Uchiha Saitama đứng ở chính giữa, lúc này cả cụ dù cùng hí đạn đồng thời đến đây. Phiền thoái. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, trước mắt hí đạn cùng cả cụ dù hai người không ngừng đến đây, thật ra khiến Uchiha Saitama kẹp ở giữa có vẻ cực kỳ bị động. Uchiha Saitama, ngươi muốn rửa nhục trước. Ngươi cũng dám đem đầu của ta làm cầu để đá. Hỉ đạn hung hăng nói. Uchiha Saitama như mày, không riêng trước mắt có góc đều cùng hỉ đạn giáp công, bên cạnh còn có lưỡng đạo cả cụ rủ thủ hạ. Thực sự là phiền phức chi tế. Uchiha Saitama thở sâu, ở hỉ đạn cùng cả cụ rủ đến đây tập kích phút chốc, thân thể nghiêng người né tránh. Ba bóng người trộn chung, Uchiha Saitama trước mặt cả cụ rủ cùng hỉ đạn giáp công dưới, có vẻ hơi chắc trở. Ghê tởm. Uchiha Saitama nhíu mày. Bây giờ Uchiha Saitama vì cho Lâm Gia Thần kéo dài thời gian, đã cùng cả cụ rủ cùng hỉ đạn giao chiến thời gian rất lâu, hơn nữa song phương trả cờ dạ đều không ngừng đang tiêu hao. Mà Uchiha thì là ở một bên xem hồ đấu, một ngày Uchiha Saitama cùng cả cụ rủ, hỉ đạn phân ra thắng bại nói, như vậy Uchiha sẽ xuất thủ. Không thể phân ra thắng bại, thế nhưng đối mặt bốn người tập kích, quả thật có chút phiền phức. Uchiha Saitama cắn cắn răng. Uchiha tiến lên một bước, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi phảng phất là không nhịn được bao lâu, nếu không cùng cả cụ du bọn họ xử xuất bản lĩnh thật sự phân cao thấp, nếu không như vậy bị động chịu đòn. Hỗn đàn. Khi đàn không ngừng huy vũ vũ khí, Uchiha Saitama thân thể tránh né trong nháy mắt, khi đàn hướng phía cả cụ du tập kích qua đi, khi đàn thấy là cả cụ du, vũ khí trong tay lập tức dừng lại. Cả cụ rủ không chút khách khí đá vào hỉ đạn trên mặt, hỉ đạn thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Cả cụ rủ, ngươi là cố ý, ta đều đã đình chỉ tập kích. Hỉ đạn đứng dậy gầm lên. Cả cụ rủ hai tay mở ra, biểu thị một bộ dáng vẻ vô tội. Ngươi là đình chỉ, nhưng là ta lại bản năng tiến hành phòng ngự. Cả cụ rủ nói rằng, ngượng ngùng. Hỉ đạn cơ sở ngầm tối sầm, Uchiha sẽ tả như mày, thời gian như vậy chỉ hoãn nữa. Uchiha Saitama tâm lý lo lắng thằng chi quốc thủ phủ thật sẽ ra chuyện. Quay một tiếng, cái này phút chốc, nham ẩn thôn trong trận doanh truyền ra một đạo nổ, nham ẩn thôn nỉ dạ đến đây. Uchiha đại nhân. Nham ẩn thôn nỉ dạ nói rằng, chúng ta trận doanh chịu đến tập kích, Lâm gia thần mang cùng huyền hoa lãnh đời thôn nỉ dạ tập kích chúng ta trận doanh. Nhất thời, Uchiha sắc mặt kinh biến, tiến lên nói rằng, cái gì đừng nói Uchiha. Mặc dù là cả cụ du đều cảm thấy kinh ngạc, nói rằng, làm sao có thể, ngươi thủ hạ hẳn là ở ngoài bìa rừng bị người của chúng ta ngăn cản ở, bọn họ làm sao sẽ đến nham ẩn thôn phía sau cái này phút chốc, càng thêm giật mình là cả cụ du, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, ngược lại là có thể cảm nhận được bây giờ góc độ là cái gì thần tình. Thì ra là thế. Uchiha Saita mỉm cười. Vào lúc này, Uchiha Saita lập tức hiểu được, thì ra ở nham ẩn thôn nì dạ phía sau, còn có Akatsuki mai phục. Akatsuki không riêng gì muốn giết chết Uchiha Saita bản thân, còn muốn phục kích đến đây nghĩ cách cứu viện Uchiha Saita nhân, để Uchiha Saita triệt để không cách nào rời đi nơi này. Uchiha đại nhân. Uchiha bên người hai gã hộ vệ nói rằng, chúng ta lập tức dẫn người đi chợ giúp phía sau. Không phải, ta tự mình trở về. Uchiha dư quang nhìn quét trước mắt Uchiha Saita, nói rằng, Uchiha Saita, ngươi lần này vây ngụy cứu triệu siếc đùa tương đương lưu. Theo Uchiha lời nói, Uchiha Saita khỏe miệng mỉm cười. Nhưng là chúng ta rời đi, Uchiha Saita hắn. Uchiha hộ vệ bên cạnh nói rằng, Uchiha thở sâu, nói rằng, chúng ta phía sau trọng yếu nhất, một ngày chúng ta lương thảo bị đốt sạch lời nói, như vậy đem triệt để không cách nào ở lại nơi này. Nham ẩn thôn cách nơi này cũng có một khoảng cách, lần này nham ẩn thôn nhưng là phái ra hơn ngàn người bộ đội chính quy, nếu như phía sau xảy ra chuyện gì, như vậy dù chỉ cả đám người liền muốn khải hoàn hồi chiều, không có khả năng lại nơi đây ở lại. Một ngày chúng ta tập kích thang chi quốc lời nói, chúng ta lương thảo tuyệt đối đầy đủ. Dù chỉ cả hộ vệ bên người nói rằng, dù chỉ cả như mày, nói rằng, đây chính là chúng ta muốn rời đi chân chính duyên cớ, lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có nghe được, hiểu đã đối với thang chi quốc phát khởi tập kích. Ở nơi này phút chốc, không riêng gì nham ẩn thôn phía sau phát sinh nổ, thang chi quốc thủ phủ cũng truyền ra kinh người thân ảnh. Bèn lục đạo tập kích, hơn nữa vũ ẩn người của thôn, thừa dịp ban đêm thời gian, bắt đầu không ngừng tập kích thang chi quốc thủ phủ. Bắt đầu rồi. Hỉ đản kích động nói. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, cảm nhận được hỉ đản cử chỉ, cái này phút chốc quay đầu xem về phía sau. Lúc này đây xem ra không có chân chính phe thắng lợi. Uchiha Saita có chút cảm thán. Uchiha nheo lại con mắt nói rằng, nếu như ngươi còn sống sót nói, như vậy mọi người chỉ có một mình ngươi mới là người thắng, bởi vì thang chi quốc thủ phủ bản thân với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Uchiha rất biết tính sổ, thang chi quốc thủ phủ kỳ thực cùng Uchiha Saita bản thân không có bất cứ quan hệ gì, thang chi quốc cũng chỉ là huyền hoa lánh đời thôn một cái phụ thuộc quốc mà thôi. Cũng là Uchiha Saita ở Uchiha dưới sự nhắc nhở, ngược lại là phục hồi tinh thần lại. Kakuzu tiến lên nói rằng, khi đàn, như là đã bắt đầu rồi, chúng ta liền không thể lại mạn bất kinh tâm. Theo Kakuzu lời nói, khi đàn gật đầu nói rằng, không có vấn đề. Giết cả cụ rủ gầm lên, hướng phía Uchiha Saita tập kích qua tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.